Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 04, Vạn Hoa Cung. Một lát sau, hòn đảo một chỗ khác, một chỗ cạnh suối nước có một vị thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng. Thân ảnh khôi ngô này phần lưng nhưng lại có từng cây gai, hợp thành một đầu tuyến. Trên đầu của hắn thì là mọc ra 6 cái sừng cong màu đen. Khoanh chân ngồi ở kia, chung quanh thời không đều tại chậm chạp sụp đổ, lại phục hồi từ từ. Hắn đang ngồi trầm mặc. Đã từng, tại quê hương của hắn, hắn là vô số thế giới e ngại tồn tại. Tên của hắn ngay cả những thần linh kia nghe đều run lẩy bẩy. Hắn ở quê hương hoàn toàn vô địch. Thế nhưng là hắn cảm giác đến cách thiên đạo vạn vật vận chuyển hắn còn kém một tia. Vì tìm kiếm đột phá, hắn đi tới thủy triều thời không, muốn tìm kiếm càng mạnh đối thủ. Thật sự là hắn cường đại, trở thành trong thủy triều thời không một vị thợ săn, săn giết những dị giới sinh linh kia, tìm kiếm dị giới sinh linh tu hành hệ thống. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bại. Thua ở đảo chủ trên tay, từ đây tính mệnh đều hoàn toàn bị đảo chủ khống chế. Đã từng quê quán chí cao tồn tại, luân lạc tới một bước này, mà Trầm huynh, nam tử tóc bạc đi vào suối nước này bên cạnh, cười nhìn lấy thân ảnh khôi ngô kia. Khoanh chân ngồi, thân ảnh khôi ngô ngẩng đầu nhìn đến, đều có vô hình bá đạo khí tức đập vào mặt, nam tử tóc bạc cũng không khỏi cứng lại. Âm thầm nói thầm, thuần túy nhục thân tu luyện tới nửa bước sơ thủy cảnh. Thật đúng là đủ đáng sợ. Sơ thủy cảnh, hết thảy mới bắt đầu. Thế giới chi nguyên, sơ thủy cảnh tại khác biệt địa phương có khác biệt xưng hô. Tại tam giới chính là gọi, thiên đạo cảnh. Tìm ta có việc, mà Trầm lạnh nhạt nói. Tôn giả thứ năm chết rồi. Nam tử tóc bạc cười nói. Cho nên đảo chủ mệnh ngươi mang thủ hạ xuất thủ, đi giết mấy tên hung thủ kia. Nàng có cửu u thuyền, làm sao lại chết? Ma Trầm hỏi thăm. Là như vậy, tôn giả thứ năm gặp 4 vị cường giả dị giới. Chấm ngoặc kép, nam tử tóc bạc đem quá trình nói một lần. Tình huống chính là như vậy. Ma Trầm cười nhạo, cửu u thuyền bị đoạt, nàng còn không lập tức trốn. Thật sự cho rằng nàng lực lượng đặc thù, địch nhân liền không gây thương tổn được nàng. Chỉ có nhục thân chân chính cường đại, mới gọi cường đại, vẻn vẹn ỷ vào lực lượng đặc thù. Một khi lọt vào địch nhân khắc chế, vậy liền chết chắc. Đúng đúng, nam tử tóc bạc liền nói, mà Trầm huynh không mượn vật ngoài. Nhục thân vô địch, giết bọn hắn mấy cái tự nhiên dễ dàng. Còn không phải thua ở đảo chủ trong tay. Ma Trầm lạnh nhạt nói, toàn bộ thủy triều thời không có thể vượt qua đảo chủ lại có mấy cái. Nam tử tóc bạc cười nói, Ma Trầm trầm mặc, đảo chủ đó là cái quái vật, một cái sâu không lường được quái vật. Hắn nhục thân tu luyện tới nửa bước sơ thủy cảnh, tại đảo chủ trước mặt cũng hoàn toàn bị chà đạp. Đảo chủ để tôn giả thứ ba hiện tại liền xuất phát. Nam tử tóc bạc cười nói, 4 vị cường giả dị giới kia hành tung, xuyên thấu qua thời không trùng, ta sẽ tùy thời cáo chi Ma Trầm huynh. Đúng, kẻ am hiểu đoạt bảo, cùng am hiểu cung tiễn kia, còn xin bắt sống, dù sao đối với đảo chủ còn có chút tác dụng, mặt khác 2 cái bình thường chút liền trực tiếp giết chết đi. Được, Ma Trầm đứng dậy, lúc này truyền âm hạ lệnh, các ngươi 5 cái, theo ta xuất phát. Rất nhanh, Ma Trầm xuất lĩnh 5 vị thủ hạ, cưỡi một chiếc phi thuyền màu bạc cấp tốc rời đi hòn đảo. Phi thuyền màu bạc là đảo chủ chuyên môn luyện chế, dùng để tại trong thủy triều thời không phi hành. Đảo chủ dưới trướng trong chư vị tôn giả, vẻn vẹn 3 vị trước tôn giả được ban cho phi thuyền này. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, so Tần Vân 4 người bọn họ đi đường phải nhanh hơn mấy chục lần. Hoàn toàn chính xác, rất kinh khủng. đảo mắt phi thuyền màu bạc đã đi đường hơn 2 năm. Tại trong thủy triều thời không đi đường, hao phí 2-3 năm thật rất phổ thông, mà Trầm đứng tại phi thuyền màu bạc đầu thuyền, lạnh như băng nhìn xem vô tận thủy triều thời không. Tại phía sau hắn 5 vị thủ hạ cũng đều cung kính đợi ở một bên. Hoa, trên phi thuyền màu bạc, một cái thời không trùng hiển hiện, hóa thành nam tử tóc bạc kia hư ảnh, cười nói, Ma Trầm huynh, nói cho ngươi một tin tức, nói, Ma Trầm lạnh lùng nói, từ 4 vị cường giả dị giới kia tiến lên lộ tuyến đến xem. Hẳn là tiến về, Vạn Hoa Cung, nam tử tóc bạc hư ảnh vừa cười vừa nói, ngươi hẳn phải biết. Đảo chủ vẫn muốn đuổi bắt Vạn Hoa Cung chủ, chỉ là Vạn Hoa Cung chủ bảo mệnh năng lực quá mạnh. Vạn Hoa Cung lại thời khắc tới gần một đảo hỗn độn thời không khe hở. Vạn Hoa Cung chủ tùy thời có thể chạy đến hỗn độn thời không khe hở. Đến nay đảo chủ đều không thể đem nó đuổi bắt. Ý của ngươi là, Ma Trầm híp mắt, đuổi bắt Vạn Hoa Cung chủ. Thế nhưng là có 10 cái đại công. Nam tử tóc bạc hư ảnh cười nói, lần này đối phó 4 vị cường giả dị giới kia, hết thảy cũng liền 3 cái đại công. Theo ta thấy, Ma Trầm huynh trước tiên có thể đuổi tới Vạn Hoa Cung bên cạnh, trốn ở một bên giấu kín, để 4 vị cường giả dị giới kia cùng Vạn Hoa Cung chủ trước chém giết. Sau đó lại nhìn chuẩn cơ hội xuất thủ, Ma Trầm trong mắt chợt lóe sáng. 10 cái đại công, chấm ngoặc kép, nếu là có thể bắt sống Vạn Hoa Cung chủ, từ bỏ 4 vị cường giả dị giới kia đều là đáng giá. Nam tử tóc bạc nói ra, Ma Trầm gật đầu, ta hiểu làm thế nào. Đại công, đối với hắn cũng rất trọng yếu. Cái này, đại công, là đảo chủ quyết định quy củ. Có thể nhờ vào đó đổi lấy chỗ tốt. Thậm chí 100 đại công liền có thể đổi lấy tự do. Sao Tần Vân bọn hắn một nhóm. Tại phân bảo vật về sau, đều tâm tình cực tốt tiếp tục đi đường. Tiến về bọn hắn mục tiêu thứ nhất chỗ ở. Về phần vị kia cửu u thuyền chủ nhân, vốn không tại trong kế hoạch. Chỉ là nàng đột nhiên xuất hiện chặn giết Tần Vân 4 người bọn họ. Tần Vân bọn hắn tự nhiên thuận tay diệt trừ nàng, rời đi tam giới cũng có 12 năm, lập tức liền muốn đến mục tiêu thứ nhất. Mộc Thần Cú mang cười nói, mục tiêu này tình báo ghi chép rất ít, chỉ biết là một vị mị hoặc kinh người cường giả dị giới. Chính là đại đạo viên mãn cường giả đều sẽ nhận hắn mị hoặc ảnh hưởng. Mị hoặc kinh người. Bình thường đều là tu hành am hiểu mị hoặc thủ đoạn. Hậu nghệ thì nói ra, thủ đoạn phần lớn quỷ dị, có thể chính diện chém giết đồng dạng tương đối sẽ yếu chút. Hắn nếu là thủ đoạn quỷ dị, liền dựa vào Khổng Tuyên huynh. Tần Vân cười nói, không quan tâm hắn dùng cái gì bảo bối. Trước thu lại nói, thực lực lập tức liền đi hơn phân nửa. Có chút bảo vật ta liền không cách nào lấy đi. Khổng Tuyên thì cười nói, cũng đừng chủ quan, nói không chừng hắn liền so ta dự liệu còn mạnh hơn. Hậu nghệ nói ra, 4 người bọn họ đàm tiếu lấy, kỳ thực lòng tin 10 phần. Tần Kiếm Tiên hộ thân bản sự phối hợp Khổng Tuyên lĩnh vực, đối mặt thiên đạo cảnh đều có thể chống cự 1-2. Tự thân đứng ở thế bất bại, tự nhiên có thể kiên nhẫn tìm kiếm đối thủ sơ hở. Giải quyết đối thủ, nhanh đến, Khổng Tuyên bỗng nhiên nói ra. Tần Vân bọn hắn xa xa nhìn lại, mặc dù khoảng cách còn có chút xa xôi, còn phải bay lên một canh giờ. Có thể nhãn lực của bọn hắn đã có thể nhìn thấy một tòa cung điện lơ lửng tại trong thủy triều thời. Không, cung điện càng có nhàn nhạt phấn hồng quang mang bao phủ. Tần Vân bọn hắn sắp đến tòa kia Vạn Hoa Cung. Trong Vạn Hoa Cung, một vị mị hoặc kinh người hồng y nam tử gầy yếu dựa vào trên cây cột. Nhìn trước mắt trong cung viện một mảnh biển hoa, lại thất bại, hồng y nam tử gầy yếu nhẹ giọng nói nhỏ. ta vốn là am hiểu trận pháp, tại trong thủy triều thời không vừa khổ lĩnh hội, đơn thuần trận pháp liền có nửa bước sơ thủy cảnh, tại trong toàn bộ thủy triều thời không đều tính hiếm thấy. Sợ là khó tìm so ta lợi hại hơn. Thế nhưng là tòa sơn cốc kia, ta vẫn như cũ không cách nào phá giải, vẫn như cũ không cách nào tiến vào. Rõ ràng thấy được, nhưng chính là vào không được. Phá giải trận pháp, hoặc là tinh thông trận pháp, hoặc là chính là lấy lực phá pháp. Muốn lấy lực phá trận pháp, sợ là đến vượt cấp phát huy ra sơ thủy cảnh uy lực, mới có hy vọng xâm nhập sơn cốc kia đi. Có thể lại tồn tại kia nếu là cùng nhau tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc bảo vật không phải ta. Hồng y nam tử gầy yếu lắc đầu. Chỉ dẫn sơn cốc tín vật trong tay ta. Chỉ có ta có thể tìm tới tòa sơn cốc kia. Ta có thể chậm rãi chờ. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Tiến vào sơn cốc. Hồng y nam tử gầy yếu nhắm mắt lại bắt đầu suy tư sơn cốc kia bày ra đủ loại thủ đoạn. Hồng y nam tử gầy yếu hẹp dài con ngươi đột nhiên mở ra, có địch nhân đến, còn khoảng chừng 4 vị. Hồng y nam tử gầy yếu cười lạnh, rất tốt, ta vạn hoa cung lại có thể nhiều một ít phân bón. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.